Nương tử sung hỉ, chương 15:15, Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần này Vân Tiểu Miên trở về mang theo không ít đồ. Lục Thư Hàn lại là đại tiểu thư nhà phú quý, cho nên bà thím Vân gia vô cùng chu đáo. Giết gà giết vịt đem đổi lấy thịt cá, chuẩn bị rộn ràng hơn cả mừng năm mới. Chẳng mấy mà đã đến giờ cơm trưa. Hai vị tỉ muội của Vân Tiểu Miên đứng dậy định rời đi. Thím lại vô cùng ân cần giữ các nàng lại. Vợ phú quý à, phú quý nhà cháu đã đi trấn trên làm việc rồi. Ở nhà cháu cũng không còn ai. Chi bằng ở lại ăn một bữa cơm. Tiểu Miên hiếm khi mới trở về một chuyến. Vân Tiểu Miên cũng muốn lưu nàng. Thím vì lấy lòng Vân Tiểu Miên, lại lưu cả người còn lại. Vợ nhị oa nữa, cháu cũng ở lại ăn một bữa nhé. Hôm nay nhiều đồ ăn lắm. Hai người đều bị giữ lại, ngồi đầy cả một bàn. Bên cạnh Lục Thư Hàn trống một chỗ, chỉ có Vân Tiểu Miên ngồi cạnh nàng. Vân Tiểu Miên lo nàng ghét bỏ thức ăn không chịu ăn cơm cho no, liền gắp cho nàng không ít đồ ăn, nhẹ giọng dỗ dành, người phải ngoan ngoãn ăn cơm đó nha. Lục Thư Hàn mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, bưng chén lên che miệng, nhẹ giọng trả lời, ta có phải con nít đâu. Ăn xong cơm chưa? Hai tỉ muội của Vân Tiểu Miên lại cùng nàng hàn huyên trong chốc lát rồi mới trở về. Các nàng không thể được như Vân Tiểu Miên. Chuyện nhà chuyện cửa đều không ít việc đang chờ. Có điều sân nhà họ Vân cả ngày này đều không được thanh nhàn. Người trong thôn luôn tò mò Vân Tiểu Miên gả cho nữ tử sung hỉ bây giờ ra sao. Có vài người buổi trưa nhàn rỗi cũng tìm cớ lại đây. Đứng trong sân Vân ra nói mấy câu. Đôi mắt lại tò mò dòm vào trong nhà. Nhưng đại tráng lại khác với những người này. Cõng một sọt đồ tới tìm Vân Tiểu Miên. Mới đầu còn quy quy củ củ ngồi ở xa một chút hàn huyên cùng Vân Tiểu Miên. Sau khi nói vài câu liền nhích ghế tới gần Vân Tiểu Miên một chút. Quan tâm hỏi thăm nàng sống có tốt không? Sau này có dự tính gì không? Lục Thư Hàn cười lạnh một tiếng. Chỉ nghe Vân Tiểu Miên nghiêm túc trả lời. Thư Hàn đối với muội tốt lắm, sau này muội vẫn theo cạnh nàng. Còn huynh thì sao, đã thành thân chưa? Vân Tiểu Miên quan tâm một câu. Đại tráng hơi chút kích động mà đứng lên. Ta vẫn chưa thành thân, ta còn đang chờ, chờ. Lời tuy chưa nói xong, nhưng người trong nhà đều có thể hiểu được. Hắn mong chờ Lục gia thả Vân Tiểu Miên trở về. Vân Tiểu Miên theo bản năng nhìn về phía Lục Thư Hàn. Chỉ thấy nàng bưng chén trà lên nhàn nhã uống. Tựa hồ cũng không quan tâm bọn họ đang nói gì. Vân Tiểu Miên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại cảm thấy có chút mất mát. Vân Tiểu Miên quay đầu. Nhìn đại tráng. Chỉ vờ như nghe không hiểu. Nói đùa. Huynh là người có năng lực. Ở trong thôn có không ít người muốn gả con gái đến nhà huynh. Thế thì huynh còn chờ làm chi nữa. Tuổi tác cũng đã lớn rồi. Đại tráng nghe xong, có chút nhụt chí ngồi trở lại ghế. Ta làm gì có bản lĩnh? Nếu có bản lĩnh thì lúc trước đã. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Vân Tiểu Miên cắt ngang. Đại tráng ca ca, con người phải luôn biết nhìn về phía trước. Muội luôn luôn kính trọng huynh. Luôn xem huynh như đại ca trong nhà. Huynh nhất định không được xem thường bản thân. Đại tráng gật gật đầu, đem sọt đến để trước mặt Vân Tiểu Miên. Đây là chút đồ ăn và trái cây mà sáng nay ta hái được. Còn có một ít trứng gà. Muội đừng ghét bỏ, lấy về mà ăn. Vân Tiểu Miên còn chưa kịp mở miệng, Lục Thư Hàn an tĩnh cả ngày rốt cuộc cũng mở miệng. Lục gia bọn ta bất luận thế nào đều sẽ không bạc đãi Tiểu Miên. Mấy thứ này đối với huynh mà nói không dễ gì kiếm được. Huynh cứ giữ lấy cho mình thì hơn. Tâm ý của huynh, bọn ta xin lĩnh tạ. Khi Lục Thư Hàn nói chuyện trên mặt không có cảm xúc gì, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đại tráng yên lặng buông sọt xuống. Cũng hiểu ra, mấy thứ này đối với Lục gia mà nói chẳng tính là gì. Ngay sau đó, hắn lại lấy từ trong lòng ngực ra một cái khăn, xốc khăn lên, lộ ra một cái vòng tay, đưa cho Tiểu Miên. Vật này cũng không phải vật gì đáng giá, muội nhận lấy đi, xem như giữ làm kỷ niệm. Vân Tiểu Miên có chút khó xử. nhưng cũng không thể làm Đại Tráng mất mặt trước bao người. Đang định duỗi tay nhận lấy, Lục Thư Hàn gọi nàng một tiếng. Vân Tiểu Miên quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đến giờ rồi, chúng ta phải trở về thôi. Vật tưởng niệm này của Đại Tráng ca ca, ta cảm thấy vẫn nên để lại cho thê tử sau này của huynh ấy thì hay hơn. Vân Tiểu Miên tràn đầy xin lỗi từ biệt chú thím và Đại Tráng, đuổi theo bước chân Lục Thư Hàn, ngồi trên xe ngựa, lại mở cửa sổ xe, vẫy tay từ biệt bọn họ. Lục Thư Hàn chỉ ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Vân Tiểu Miên vừa đóng cửa sổ xe lại, liền nghe Lục Thư Hàn mở miệng nói. Sau này không phải đồ ta cho em thì không được tùy tiện nhận lấy. Làm sao em biết người khác không có dụng ý kín đáo hay là muốn gửi gắm cảm tình gì? Vân Tiểu Miên nghe hiểu ý của nàng, cười hì hì ngồi vào bên cạnh nàng, kề sát trước mặt nàng. Người ghen hả? Lục Thư Hàn cúi nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, mới mở miệng. Không được sao? Vân Tiểu Miên dựa vào trên vai nàng, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Đã ghen mà còn hung dữ nữa. Lục Thư Hàn không chột dạ chút nào, đúng lý hợp tình nói. Nói theo cách của bọn em thì em chính là vợ của Thư Hàn. Người khác muốn dụ dỗ vợ của ta, ta lại không thể hung dữ sao? Ngày hôm sau là ngày khai trương cửa hàng mới. Vân Tiểu Miên trở về phủ, dùng xong bữa tối liền rửa mặt đi ngủ, tính toán hôm sau dậy sớm đi cửa hàng. Ai ngờ Lục Thư Hàn cũng không buông tha mà phóng hỏa trên người nàng. Chốc lát đều xua đi hết cơn buồn ngủ của nàng. Vân Tiểu Miên đẩy đẩy Lục Thư Hàn. Em muốn ngủ. Động tác trên tay Lục Thư Hàn vẫn không dừng lại. Không thèm quan tâm. Em ngủ đi. Vân Tiểu Miên giờ khóc giờ cười, tiếp tục đẩy. Người làm em khó chịu như vậy thì làm sao ngủ được. Lục Thư Hàn lại hôn lên tai nàng hai cái, hơi hơi ngẩng đầu. Nói bậy, không phải hôm nay bọn em nói là ta hôn thoải mái lắm sao? Vân Tiểu Miên trợn mắt thấy vẻ mặt Lục Thư Hàn cười xấu xa, trên mặt đỏ bừng, rảo biện, em không có nói như vậy. Lục Thư Hàn hừ một tiếng, vậy nhất định là em gật đầu. Người ta còn hâm mộ em lắm cơ mà. Em khen ta nở phồng cả mũi mà ta không ra sức biểu hiện thì thật là có lỗi với em. Vân Tiểu Miên thở phì phì. Sao người lại nghe lén bọn em nói chuyện vậy? Lục Thư Hàn hôn nàng một cái, cười nói, ta có nghe lén đâu. Là do vách tường nhà em không cách âm đó chứ. Vân Tiểu Miên lẩm bẩm oán trách nàng không nói đạo lý. Lục Thư Hàn không nói gì nhưng tay thì không ngừng sờ soạng. Vân Tiểu Miên bèn ôm Lục Thư Hàn dán sát vào nàng nói, vậy tới một phát đi. Lục Thư Hàn cười tháo yếm nàng xuống. Em thật đúng là không chịu nổi dụ hoặc mà. Vân Tiểu Miên há mồm nhẹ nhàng cắn vai Lục Thư Hàn. Đương nhiên là không thể nào vững tâm như người được rồi. Ai mà giỏi đuổi xua người ta như người chứ? Lục Thư Hàn nâng người dậy nhìn nàng. Chà chà, em còn biết cắn người cơ đấy. Ngay sau đó lại cúi xuống hôn hôn, phả hơi thở nhẹ nhàng bên tai. Vậy người phải chú ý một chút, ngày mai còn phải khai trương, đừng lưu lại dấu vết gì để bị người ta nhìn thấy. Vân Tiểu Miên xấu hổ buồn bực không thôi, lại cắn mấy phát vào người nàng. Từ trước đến nay đều là Lục Thư Hàn lưu lại dấu vết trên người nàng. Bởi vì thẹn thùng mà trước nay nàng đều chỉ biết ôm Lục Thư Hàn, để mặc nàng ấy muốn làm gì thì làm. Lục Thư Hàn rốt cuộc chỉ ghẹo nàng chơi mà thôi. Hai người lăn lộn trong chốc lát rồi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thức dậy tinh thần đều sáng láng. Tuy rằng khai trương điểm tâm Vân Ký, nhưng vì tránh người Lục gia can thiệp nên Lục Thư Hàn và Vân Tiểu Miên đều không ra mặt. Hai người chỉ ra sau bếp ngồi. Lục Thư Hàn vì muốn thuận tiện cho sau này, ngầm mua vài người để nàng và Vân Tiểu Miên sai phái. Người Lục gia hoàn toàn không biết chuyện này. Nàng cũng không mang theo những người đó về Lục phủ. Có chuyện gì đều căn dặn ngay tại điểm tâm Vân Ký. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ cửa hàng ở Dương Châu, buôn bán đều rất thuận lợi, rất nhanh đã đi vào khuôn khổ. Lần này Lục Thư Hàn đã sớm chuẩn bị. Nàng mua về vài cô nương giúp việc cho quán điểm tâm. dìu dắt người giỏi giang nhiệt tình nhất trong số đó làm trưởng quầy. Người nọ vốn bị cậu bán đi Thanh Lâu. May nhờ Lục Thư Hàn can thiệp ngăn lại. Cho nên đối với cuộc sống an ổn hiện tại thập phần quý trọng. Đối với Lục Thư Hàn cũng mang ơn đội nghĩa. Thập phần dụng tâm làm việc. Thậm chí đến họ cũng sửa lại. Hiện giờ gọi là Vân Điểm. Do chính Vân Tiểu Miên đặt. Sau khi quán điểm tâm đi vào quỹ đạo, Lục Thư Hàn lại mua biệt viện ở bên ngoài. Lâu lâu lại cùng Vân Tiểu Miên qua đó ở. Mới đầu Lục gia còn trách nàng lộn xộn. Rốt cuộc vì cưng chiều con gái nên thôi cũng tùy nàng. Sau đó, Lục phu nhân cũng dần nhớ tới một chuyện. Mỗi khi bà nhắc tới người ở rể, Lục Thư Hàn sẽ đi biệt viện ở mấy ngày liền. Đến khi nàng trở về bà cũng chỉ lo ngắm nghía đứa con gái thêm mấy lần. Không nhớ nổi chuyện người ở rể nữa. Có biệt viện, Lục Thư Hàn và Vân Tiểu Miên làm việc càng tiện lợi hơn. Thủ hạ cũng ngày càng có năng lực. Hỷ Thước thấy thế, đột nhiên có chút lo lắng. Tiểu thư thế này cứ như đã rời khỏi Lục gia rồi vậy. Thế tiểu thư sẽ mang nàng ta theo chứ? Nàng ta cũng không dám đi hỏi cái người bận rộn đến khó gặp bóng người như tiểu thư. Đành phải tới chỗ Vân cô nương thăm hỏi vài câu. Vân Tiểu Miên giật mình nhìn Hỷ Thước. Tựa hồ thấy nàng lo lắng như vậy rất kỳ quái. Thư Hàn không có gì giấu giếm tỷ đâu. Có chỗ nào là sẽ không mang theo tỷ cơ chứ? Lúc trước ở Dương Châu, tiểu thư vẫn còn trọng dụng ta. Hiện giờ mua về bao nhiêu là nha đầu gã sai vặt. Đều sắp giỏi hơn ta cả rồi. Hỷ Thước có thể nào không lo lắng chứ? Vân Tiểu Miên an ủi nàng. Thư Hàn đã nói với ta rồi. Nàng lo lắng các người lộ diện bị lão gia phu nhân biết được. Mới gọi những người đó tới đây làm. Tỷ yên tâm đi. Tiểu thư nhà tỷ có thể không cần bất kỳ ai. Nhưng nhất định không thể không cần tỷ. Hỷ Thước lúc này mới yên tâm. Lại thập phần chủ động muốn đấm lưng xoa vai cho Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên vẫn còn chưa quen với việc này. Nàng lại biết Hỷ Thước cùng Lục Thư Hàn lớn lên. Trong lòng nàng luôn xem Hỷ Thước như tỷ tỷ. Bèn trốn tránh. Không cần đâu. Không cần như thế. Ta luôn xem tỷ như tỷ tỷ của mình. Ta không quen để tỷ hầu hạ thế đâu. Hỷ Thước biết được tính nết của nàng. Cũng đành tùy nàng. Chỉ cùng nàng hàn huyên vài câu. Nói Lâm An hiện giờ bao nhiêu là người tranh giành mua điểm tâm ở quán các nàng. Đợi đến khi Lục Thư Hàn trở về. Hỷ Thước nhanh trí ý nhị rời đi. Trước khi đi còn ẩn ý khuyên bảo Lục Thư Hàn. Tiểu thư à, Vân cô nương là một cô nương tốt. Người cần phải đối với nàng ấy thật tốt đấy nhé. Lục Thư Hàn tò mò không rõ nguyên do nhìn nàng ta rời đi. Chỉ ngồi xuống hỏi Vân Tiểu Miên. Hôm nay dặn em đối chiếu sổ sách em đã làm xong chưa? Vẻ mặt Vân Tiểu Miên như đưa đám. Việc này khó quá đi. Chuyện đề cử, tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Tổng tài đét đi không thể trêu. Lục Thư Hàn không để ý tới nàng làm nũng. Lấy sổ sách ra tra xét. Mới mấy ngày thế mà đều làm đúng cả rồi. Có điều tốc độ còn chậm quá. Nửa ngày mà mới kiểm được một chút. Vân Tiểu Miên mắt thấy nàng lại muốn cầm bàn tính lại đây dạy mình cách đối chiếu nhanh. Nàng tay mắt lanh lẹ chặn lại động tác của Lục Thư Hàn. Ngượng ngùng ngồi vào trong lòng nàng. Ôm lấy nàng. Nhẹ giọng làm nũng. Bằng không em nhảy múa cho người xem nha. Người tạm tha cho em đi mà. Cách chương.